ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, 781, đệ 779 chương không lên tử sẽ không phải chết. Tống Tư Viễn đã sớm tra được Lăng Hiểu ở đâu cái nhà trẻ đến trường, cho nên rất dễ dàng thuyết phục bản thân mẹ đem bản thân cũng đưa đến này trong nhà trẻ. Tuy rằng nơi này cự cách bọn họ hiện tại trụ nhà trọ có chút xa, nhưng là, nơi này có Lăng Hiểu a. Tống Phi Yên cũng nhiên cũng tưởng mỗi ngày đều có thể nhìn đến nữ nhi. Tỷ tỷ, ta ngồi ở đây, Tống Tư Viễn vào lớp, lập tức liền tễ đi rồi một bên Tiểu Bất Điểm, vô cùng cao hứng ngồi ở Lăng Hiểu bên người. Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn xem bản thân đệ đệ, lại nhìn nhìn bị Tống Tư Viễn tễ đi cái kia tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi đang ở kia ủy khuất ba ba xem hắn đâu. Vành mắt đều đỏ, mắt thấy liền muốn khóc. Cho ngươi, lúc này, Tống Tư Viễn theo trong túi sách xuất ra một căn trời sao kẹo que đến. Trực tiếp nhét vào nữ hài nhi lòng bàn tay lý. Mời ngươi ăn, ngươi đừng khóc a. Nga, tiểu nữ hài nhi nháy mắt mấy cái, dùng sức khịt khịt mũi, sau đầy mắt vui sướng liền đem kẹo que nắm chặt ở tại trong tay. Xem ra, lão đệ thật hội thảo nữ hài tử niềm vui sao? Chậc chậc, điểm ấy Lăng Dực Nhiên thật sự nên cùng hắn hảo hảo học học. Vĩnh viễn đang bị nữ nhi ghét bỏ trên đường Lăng Dực Nhiên. Sao sao nhà trẻ chương trình học là phi thường đơn giản. Ít nhất đối với Lăng Hiểu cùng Tống Tư ở xa tới nói. Thật sự đều rất đơn giản. Cái gì thêm phép trừ, ngàn tự văn, đừng nói là Lăng Hiểu, chính là Tống Tư Viễn cũng đã sớm thục nhớ cho tâm. Cho nên, tỷ đệ lưỡng lên lớp thời điểm, lão sư ở phía trước giảng, Lăng Hiểu ghé vào trên bàn ngủ, mà Tống Tư Viễn tắc cúi đầu lặng lẽ đùa nghịch di động. Lăng Hiểu ngủ một giấc đứng lên, nhìn đến bản thân lão đệ còn tại ngoạn di động, ngạch, ta nói, ánh mắt của ngươi không muốn sao? Lăng Hiểu tuy rằng không là hacker, đối máy tính tri thức cũng biết không nhiều lắm, nhưng là có thể khẳng định là, đưa vào số hiệu trình tự linh tinh, hẳn là thật phí đầu óc, cũng rất mệt ánh mắt. Hơn nữa, hiện tại Tống Tư Viễn trực tiếp dùng di động thay thế máy tính. Hẳn là càng mệt ánh mắt thôi. Cái gì? Tống Tư Viễn nghe được Lăng Hiểu lời nói, ngẩng đầu một mặt không hiểu nhìn nàng một cái. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta thị lực tốt lắm. Đúng rồi, ta nói cho ngươi cái tin tức tốt. Ta hôm nay luôn luôn tại vụng trộm chú ý Từ Kiến Nguyệt nhất cử nhất động. Ngay tại không lâu, ta phát hiện nàng máy tính phi thường dị thường. Ta phỏng chừng, nàng khả năng đã bị Hồng Khách Liên Minh thỉnh đi uống trà. Lần này Hồng Khách Liên Minh. Nhưng là thật nhanh chóng sao? Thật không? Lăng Hiểu cười cười. Nàng bữa này trà, đã có thể không làm gì hảo uống lên nha, nếu Hồng Khách Liên Minh chính là đơn giản hoài nghi Từ Kiến Nguyệt là hacker S, như vậy, còn có thể đối nàng thật khách khí. Nhưng là hiện tại Hồng Khách Liên Minh hoài nghi Từ gặp lợi tức hàng tháng dùng hacker thân phận. Kiếm chắc ích lợi, không đứng đắn cạnh tranh. Cái này thật nghiêm trọng, bởi vì, này đã đề cập đến phạm tội, cho nên nói người này đâu. Không cần dễ dàng làm từ, không lên từ sẽ không phải chết. Nàng nhàn rỗi không có việc gì cấp Hồng Khách Liên Minh viết cái gì cử báo tin a. Hiện tại nói không rõ ràng thôi. Giờ này khắc này, Từ Kiến Nguyệt thật là bị thỉnh đến Hồng Khách Liên Minh tổng bộ. Nói thỉnh lời xem như khách khí được, nàng có thể cảm giác được nơi này nhân đối nàng cũng không thân cận. Nàng viết thư nạc danh sẽ bị tra được. Từ Kiến Nguyệt có chút ngoài ý muốn, càng làm cho nàng ngoài ý muốn là, Hồng Khách Liên Minh nhân cư nhiên hoài nghi nàng là hacker S. Đây là đang làm cười sao? Tống Tư Viễn mới là hacker S a. Giờ này khắc này, Từ Kiến Nguyệt ngay tại từng đã Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn ngốc quá cái kia trong phòng khách. Cùng với nàng nhân, như trước là Hoàng Phỉ Phỉ, ta khi nào thì có thể đi? Ta hôm nay còn có một rất trọng yếu hợp tác hạng mục muốn đi ký hợp đồng. Từ Kiến Nguyệt nhìn bản thân đồng hồ, sắc mặt không vui ngẩng đầu, nhìn Hoàng Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, đệ 780 chương thiên đạo số mệnh lại chuyển biến, thật có lỗi. Ta tưởng trong thời gian ngắn, ngươi còn đi không xong, Hoàng Phỉ Phỉ hướng về phía Từ Kiến Nguyệt cười nhẹ. Dựa vào cái gì, các ngươi hiện tại thị phi pháp giam cầm, ta muốn tìm ta luật sư. Từ Kiến Nguyệt ánh mắt lạnh lãnh, nàng cũng không phải là dễ khi dễ nhân, lại nói, hôm nay nàng quả thật có cái đại hạng mục muốn ký ước. Từ tiểu thư, chúng ta hiện tại cũng là theo nếp làm việc, chúng ta hoài nghi, ngươi thông qua trái pháp luật con đường xâm nhập quy hoạch bộ cùng với các lĩnh vực trang web hậu. Trường, phi pháp kiếm chắc món lãi cách xu, Hoàng Phỉ Phỉ lúc này cũng không thể bất chính xác xuống dưới. Hiện thời bọn họ đã thông báo thượng cấp, hơn nữa lấy đến Từ Kiến Nguyệt công ty rất nhiều bên trong tư liệu. Hiện thời đang ở làm số liệu phân tích, còn có kiểm tra Từ Kiến Nguyệt máy tính, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Quy hoạch bộ, lúc này, nghe được Hoàng Phỉ Phỉ lời nói, Từ Kiến Nguyệt ánh mắt trầm xuống. Nàng thật là trước tiên đã biết quy hoạch bộ tương lai quy hoạch Lam Đồ. Nhưng là này chẳng phải thông qua xâm nhập Internet đến, Từ Kiến Nguyệt dựa vào là của chính mình hệ thống bàn tay vàng. Đương nhiên, hệ thống sự tình là không thể nói cho người khác, cho nên, hiện tại Từ Kiến Nguyệt còn thật là hết đường chối cãi. Chính là, sự tình vì sao sẽ phát triển đến nước này đâu? Từ Kiến Nguyệt rất nhanh bình tĩnh xuống dưới, đem sự tình chân tướng ở bản thân trong đầu quá một lần. Đến cùng là cái nào khâu đoạn xuất hiện sai lầm mơ siêu là Tống Tư Viễn sao? Hắn một cái 5 tuổi đứa nhỏ, thật sự liền lợi hại như vậy. Này cũng quá nghịch thiên thôi. Từ Kiến Nguyệt phục hồi tinh thần lại, ngước mắt lại nhìn Hoàng Phỉ Phỉ. Ta thừa nhận, ta cho các ngươi viết quá thư nạc danh, nhưng là ta thật sự không là hacker. Tống Tư Viễn mới là hacker S. Các ngươi chẳng lẽ liền không có hảo hảo điều tra qua hắn máy tính sao? Các ngươi liền tính trình độ lại kém, cũng có thể phát hiện một ít dấu vết để lại đi. Từ tiểu thư, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Còn có, Tống Tư Viễn máy tính như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chúng ta thỉnh Tống Phi Yên cùng Tống Tư ở xa tới đối diện nói thời điểm. Chúng ta tổng bộ phòng làm việc liền tao ngộ rồi không rõ tập kích. Không chỉ là Tống Tư Viễn máy tính, liền chúng ta tổng bộ trung tâm máy tính đều hủy. Từ tiểu thư, việc này, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hoàng Phỉ Phỉ nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Kiến Nguyệt ánh mắt, muốn xem nàng kế tiếp như thế nào phản ứng. Cái gì, tao ngộ rồi tập kích? Máy tính hủy, này... Điều đó không có khả năng. Từ Kiến Nguyệt một mặt kinh ngạc, thoạt nhìn không giống như là ngụy trang. Chẳng lẽ nàng thật sự không biết chuyện? Hoàng Phỉ Phỉ nhíu nhíu mày, lâm vào trầm tư, mà giờ phút này, Từ Kiến Nguyệt đã ở trong ý thức bắt đầu liên hệ bản thân hệ thống. Hệ thống, thế giới này có phải không phải có cái gì bác? Đúng rồi, có phải hay không có trùng sinh hoặc là xuyên không nhân sĩ tồn tại? Lại hoặc là, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có cái khác xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Hệ thống, căn cứ bản hệ thống xem xét cũng không có phát hiện kể trên tồn tại. Bất quá, bản thế giới thiên đạo số mệnh lại phát sinh sửa đổi. Hiện thời thiên đạo số mệnh đã một lần nữa trở về đến Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên trên người. Cái gì, Từ Kiến Nguyệt ngẩn ra, nếu thiên đạo số mệnh trở về, như vậy. Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên như trước vẫn là thế giới này nam nữ chủ. Cái này đại biểu cho, Từ Kiến Nguyệt nhiệm vụ thất bại. Không, không có khả năng, Từ Kiến Nguyệt có chút hoảng, theo bản năng nắm chặt chính mình di động. Hiện tại, chỉ có một nhân có thể giúp nàng xoay hết thảy. Người kia, chính là Hạc Cửu Thiên. Ta muốn đi toilet, Từ Kiến Nguyệt hít sâu một hơi. Đứng dậy, Nga. Hoàng Phỉ Phỉ nhìn Từ Kiến Nguyệt, ánh mắt dừng ở trên di động của nàng, lập tức cười nhẹ, ta mang ngươi đi, đệ 781 chương dẫn xà xuất động. Lần trước Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn bị mời đến thời điểm, Tống Tư Viễn liền chủ động đi 2 lần toilet, mà lần này, Từ Kiến Nguyệt cũng tưởng đi toilet, Hoàng Phỉ Phỉ trong mâu quang nhìn không ra cái gì cảm xúc. nhưng là đáy lòng nàng vẫn là có đoán. Tự Kiến Nguyệt đây là tưởng liên hệ người nào đi? Lần trước bọn họ liền không có chú ý Tống Tư Viễn di động. Mới cật khuy, tuy rằng, hiện tại không gì chứng cứ chứng minh Tống Tư Viễn chính là hacker S. Cũng không có gì chứng cứ chứng minh hắn hôm đó cùng người nào liên hệ quá, nhưng là hết thảy đều có khả năng. Tống Tư Viễn hiểm nghi đến bây giờ cũng không có rửa sạch. Hồng khách liên minh nhân tuy rằng đều là kỹ thuật trạch, nhưng là chẳng phải ngu ngốc, bọn họ lần này học thông minh, Tự Kiến Nguyệt tưởng liên hệ người khác, vậy nhường nàng đi liên hệ a. Như vậy tài năng dẫn xà xuất động. Thành phố C, trung tâm thành phố, mỗ đống chọc trời đại lâu tầng đỉnh, Hạ Cửu Thiên đang ở trong phòng làm việc của bản thân phê duyệt công ty văn kiện. Di động của hắn đột nhiên vang lên, đây là Tự Kiến Nguyệt chuyên trúc tiếng chuông. Chậc chậc, Tiểu Ánh Trăng cùng hắn dùng mình cáu kỉnh đã có mấy ngày. Hôm nay rốt cục nghĩ thông suốt, chủ động liên hệ hắn sao? Hạ Cửu Thiên thập phần cao hứng, lập tức không chút do dự chuyển được điện thoại. Tiểu Ánh Trăng, ngươi tưởng ta thôi. Hạ Cửu Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, đầu kia điện thoại. Tự Kiến Nguyệt đè thấp thanh âm, giống như sợ bị người khác nghe được một loại. Ta hiện tại gặp một ít phiền toái. Ta nghĩ ngươi giúp ta. Tự Kiến Nguyệt thanh âm rất nhanh. Nói vừa xong, nàng liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chưa cho Hạ Cửu Thiên gì phản ứng thời gian. Hạ Cửu Thiên, đợi chút, cái này sao treo? Hồng khách liên minh là cái gì quỷ? Tự Kiến Nguyệt thế nào trêu chọc kia băng nhân? Hạ Cửu Thiên hơi hơi nhíu mày. Lấy di động lại hồi bát Tự Kiến Nguyệt dãy số. Đối phương cũng đã tắt điện thoại. Hạ Cửu Thiên buông xuống di động. Nhu nhu cái chán, trong đầu còn quanh quẩn Tự Kiến Nguyệt vừa mới lời nói. Muốn chứng minh nàng trong sạch, sẽ dẫn chân chính hacker S, mà muốn dẫn hacker S chủ động ra tay, cũng chỉ có theo bên người hắn thân cận nhất nhân xuống tay. Hạ Cửu Thiên gọi tới bản thân đặc biệt trợ lý, Viên Phi, người giúp ta tra một chút phỉ khắc ngươi công ty tân về nước sản phẩm đưa vào hoạt động quản lý. Tống Phi Yên, còn có con trai của nàng Tống Tư Viễn, càng nhanh càng tốt tốt, Viên Phi gật gật đầu. Bước nhanh đi ra ngoài, lấy hiện thời Hạ Cửu Thiên ở thành phố C tài phú cùng địa vị. Muốn ở thương trong vòng điều tra một người bối cảnh tư liệu. Vẫn là thật phương tiện cấp tốc, một giờ sau, Viên Phi liền đem Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn tư liệu lấy đến Hạ Cửu Thiên trước mặt. Tống Phi Yên bộ dạng rất xinh đẹp. Đương nhiên, này không là trọng điểm. Hạ Cửu Thiên xem Tống Phi Yên ảnh chụp đầu tiên mắt. Chính là cảm thấy có một chút nhìn quen mắt, mà lúc hắn nhìn đến Tống Tư Viễn ảnh chụp, cả người đều ngây ngẩn cả người. Này, này đặc sao không là Lăng Dực Nhiên sao? Hắn đầu óc rất nhanh liền phản ứng đi lại, trách không được nhìn lần đầu đến Tống Phi Yên ảnh chụp cảm thấy quen thuộc. Này Tống Phi Yên dung mạo cùng Lăng Dực Nhiên nữ nhi bộ dạng cũng phi thường tương tự a. Ở Hạ Cửu Thiên trong lòng, Lăng Dực Nhiên luôn luôn là của chính mình đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng nghe người ta nói quá Tự Kiến Nguyệt trước kia thầm mến Lăng Dực Nhiên sự tình. Nhưng là ở Hạ Cửu Thiên xem ra, từ Lăng Dực Nhiên phá sản sau, Tự Kiến Nguyệt liền sớm đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Không có gì liên quan. Chính là hiện tại xem ra, sự tình cũng không giống như là đơn giản như vậy. Tự Kiến Nguyệt nàng, còn giống như luôn luôn chú ý Lăng Dực Nhiên hết thảy. Thậm chí, Lăng Dực Nhiên nữ nhân, Lăng Dực Nhiên con, này đó ngoại nhân căn bản cũng không biết tồn tại. Tự Kiến Nguyệt, nàng cũng biết, ở giờ khắc này, Hạ Cửu Thiên mới lần đầu tiên phát giác, nguyên lai. Hắn chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá bản thân thích kia Luân Minh Nguyệt. Hết chương.